Thiên Bằng Động Chủ Hàn Nhược Hoa, Thiên Phong Động Chủ Giang Thiên Cửu, Càn Quyền Chân Nhân, Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Huyền Âm Chân Nhân, Lý Hoành Phi, Phòng Viện Dương của Dịch Viện, Tàn Dương Tử, cùng một số trưởng môn của các môn phái nhỏ, sau cùng là các đệ tử bình thường của Lục Viện. Một đoàn người hùng dũng không dưới 100 vị bay về phía Hoa Sơn. Chưa tới giờ thìn, đoàn người Kiếm Vô Trần đã tới nơi. Lúc này, môn hạng của Nho Viện và Bồ Đề Học Viện đã chuẩn bị chu toàn mọi việc. Chỉ thấy khắp đỉnh Hoa Sơn cờ sĩ tung bay, một tòa đại sảnh nguy nga tráng lệ hiển hiện trước mắt. Trên cửa có viết 4 chữ màu vàng lớn: Thiên Hạ Chính Đạo, đem lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm không gì sánh được. Trước cửa nhô lên một đài cao, phía trên bố trí 12 chỗ ngồi cùng những đồ vật thiết yếu của đại hội. Mỗi bên trái phải đều có một lá cờ. Trên mỗi lá cờ viết chữ Lục Viện Liên Minh và Tam Phái Liên Minh đang phấp phới đón gió rất khí thế. Dưới đài là một quảng trường rộng rãi, đủ để chứa được vài nghìn người đứng. Lúc này đã có không ít cao thủ tu chân đứng ở đó. Vị thần nghênh đón đoàn người Kiếm Vô Trần, Pháp Quả Đại Sư cất tiếng nói: Minh chủ đến rất đúng lúc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngài đến chủ trì Định Minh đại điển hôm nay. Mỉm cười mà gật đầu, Kiếm Vô Trần mới nói: Hôm nay những nhân sĩ tu chân giới tới tham gia Định Minh đại điển lần này nhất định không ít, để đề phòng xuất hiện điều gì đó bất ngờ, nhất thiết phải hoàn thiện các phương pháp đảm bảo an toàn xung quanh. Ngoài ra hãy phái người chuẩn bị một nơi tiếp đãi. Ta tin rằng lúc đó sẽ có rất nhiều nhân sĩ tu chân gia nhập liên minh chúng ta. Những chuyện này đều phải tính trước, tránh đến lúc đấy lại phạm phải sai lầm. Pháp Quả Đại Sư lên tiếng nói: Các biện pháp an toàn chủ yếu do Nho Viện phụ trách đã thiết lập bảo vệ ở khắp nơi rồi. Chỉ cần không gặp phải sự tình đột kích với quy mô lớn, có lẽ không có vấn đề gì. Còn về việc tiếp đãi của liên minh, tôi sẽ đi an bài ngay, xin cứ yên tâm. Bây giờ trời hãy còn sớm, hai người 2 giờ nữa mới đến Định Minh đại điện. Trong khoảng thời gian này, chẳng hay minh chủ còn điều chi phân phó không? Kiếm Vô Trần đảo mắt nhìn quanh, dừng đáp: Tạm thời không có gì, ông đi lo việc trước đi. Ta muốn đi xem đại điện chính đạo được xây dựng ra sao, có gì cứ báo cho ta là được. Dứt lời, liền gọi Diệp Tâm Nghi, hai người đi thẳng ra đại môn, biến mất sau cánh cổng. Trong tình hình trước mắt, Liễu Tinh Hồn biểu hiện cực kỳ tích cực, không ngừng chỉ huy môn hạ giúp đỡ Bồ Đề Học Viện, rất có dáng vẻ đường hoàng của một chủ nhân. Còn Phượng Hoàng Thư Viện và Dịch Viện đứng im một bên, chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Ngọc Vô Song khẽ hỏi: Lại là một hành động quy mô lớn, chỉ không biết lần này chờ đón chúng ta là cái gì đây nữa. Nghe ra sự lo âu trong ngữ khí của bà, Dịch Viện Tĩnh Huyền Đại Sư liền đáp: Tình cảnh không do người quyết định, chúng ta ngoài việc im lặng theo dõi biến đổi, nghe lệnh hành sự ra còn có thể làm được gì đây? Thiên hạ không phải của chúng ta, họ thích thế nào thì cứ tùy họ, chúng ta có muốn ngăn cản cũng chẳng được. Hơn nữa nhân gian hỗn loạn như ngày nay, nếu thực sự chỉ dựa vào Lục Viện chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Đã có phần chỉ pháp giới ra mặt thì cứ để họ lo. Mọi người nghe vậy không nói gì, chìm vào trong cơn trầm mặc. Hiển nhiên ít nhiều đồng tình với lời nói của Tĩnh Nguyệt. Suy cho cùng, nếu phân tích những sự việc đã xảy ra thì liên minh chưa có chiến tích huy hoàng nào, lần nào cũng tổn binh thiệt tướng, cuối cùng đã hy sinh một lượng lớn nhân thủ, kết quả đạt được chỉ là chút ít thành tựu. Do đó Định Minh lần này khiến cho chúng nhân mừng thì ít mà lo thì nhiều. Huyền Âm Chân Nhân phá vỡ không khí nặng nề nói: Nghe nói hôm nay cũng là ngày khai sơn lập phái của Trừ Ma Liên Minh, không biết tình hình ở đó như thế nào. Đều là lá cờ đầu của chính đạo, rốt cuộc hai liên minh này ai mạnh ai yếu đây? Càn Nguyên Chân Nhân hạ giọng nói: Lúc này tốt nhất đừng đề cập đến chuyện đó, tránh để kẻ hữu tâm nghe thấy lại sinh thị phi. Ngọc Vô Song phản đối nói: Chuyện này thiên hạ đều biết, hơn nữa hôm nay là ngày cử hành, có gì mà phải che che giấu giấu. Tôi thì thấy thực lực của Trừ Ma Liên Minh tuy kém xa chúng ta, nhưng từ khi họ thành lập đến nay chưa từng gặp phải thất bại lớn nào, từ đó có thể suy ra bọn họ chưa chắc đã kém hơn chúng ta đâu. Điều này thì cũng không hẳn, trước kia bọn họ luôn ở trong bóng tối, mỗi lần hành động đều tập kích ám sát là chính, do đó không bị tổn thất gì. Hiện tại một khi công khai lập phái, về sau sẽ phát sinh biến hóa, lúc đó có muốn tiếp tục trốn tránh cũng sẽ mắc phải nhiều bất cập. Nếu phải chính diện công kích với lũ yêu ma, bọn họ sẽ không thể duy trì lâu. Chung quy bọn họ không có cao thủ siêu cấp, khi đụng phải các cao thủ đẳng cấp ma thần ma tôn, so sánh đã thấy thua rồi. Phòng Phiên Dương Tử Tốn nói ra kiến giải của mình, khiến cao thủ hai phái đều trầm tư. Thương Nguyệt nhìn mọi người hững hờ cất lời: nếu đã như vậy, tại sao Trừ Ma Liên Minh còn muốn công khai lập phái? Bọn họ đã dám quang minh chính đại đứng ra tuyên chiến với yêu ma trong thiên hạ, nếu không chắc ăn, liệu bọn họ có dám liều lĩnh hành sự hay không? Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai, khiến mọi người đều sững sờ, bất giác suy ngẫm về hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Cũng thời gian đó, trên đoạn thiên nhai ẩn sâu trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đang hội tụ vài trăm nhân sĩ các giới. Đại bộ phận là người Miêu, ngoài ra còn có một số nhân sĩ tù trần của Nam Cương, cùng với số ít các cao thủ trung thổ. Chúng nhân quay thành một vòng tròn, ở giữa là một tế đàn, mặt trên cung phụng một pho tượng đá bán nam bán nữ. Đệ tử Huyền Phong Môn rải rác canh gác tứ phía. Trước tế đàn là một nam tử đeo mặt nạ tu la đang nhìn thạch tượng. Tám người ăn vận quái dị đứng quanh bốn phía. Một người Miêu vẽ mặt cùng một nam tử đeo mặt nạ tiểu quỷ. Ngoài vòng tròn, một thiếu nữ lục y và vài chục đệ tử Huyền Phong Môn ngăn cách những người đứng xem ở ngoài. Không khí yên tĩnh trụp khắp toàn trường. Bây giờ, nam tử đeo mặt nạ tiểu quỷ đi đến bên tu la nam tử thấp giọng nói: môn chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong, một lần nữa có thể bắt đầu tế thiên rồi. Huyền Phong Môn môn chủ quét mắt nhìn tứ phía, lạnh lùng hỏi: đặc sứ, những người đến xem hôm nay là những nhân vật nào, có ai đặc biệt không? Huyền Phong đặc sứ nghe hỏi, một quang lướt nhanh một vòng khẽ đáp: trong vài trăm người đến đây hôm nay, Nam Cương Thất Thập Nhị Trại đều có mặt, trong đó có Thanh Huyết Nhị Trại với Thanh Vu và Huyết Vu danh chấn Nam Cương, tề danh cùng bổn trại. Ngoài ra cao thủ của Thiên Trung Môn, một trong ba đại môn phái thần bí nhất Nam Cương, cùng Nam Hoang Mãng Long Cửu Huyết Lão Quái cũng đã tới đây. Kỳ dư trong những người còn lại cao thủ không ít, có thể nói là trầm rộ nhất từ trước đến nay. Huyền Phong Môn chủ tỏ vẻ hài lòng nói: nói như vậy, buổi lễ tế thiên hôm nay xem như cũng có thu hoạch, đến lúc đó chúng ta phải nắm bắt cơ hội cho tốt. Huyền Phong đặc sứ trả lời nói: điểm này tôi đã có sắp đặt rồi, chờ khi tế thiên xong chúng ta sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch, chỉ cần thành công sau này thiên hạ sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Sắp đến giờ rồi nên bắt đầu thôi. Huyền Phong môn chủ nhìn sắc trời, dặn dò vài câu với tám đại vu sư đứng bên rồi cao giọng nói: tế thiên đại điển xin được bắt đầu, mời tam vị trưởng lão tiến hành tế lễ. Lời vừa dứt, lướt mình lùi ra đứng ngoài vòng tròn cùng Huyền Phong đặc sứ, chăm chú theo dõi cử động của tám đại phù sư. Một hồi âm thanh lạ lùng vang lên khắp bốn bề. Tam vị đại phù sư phân bố theo phương vị bát quái, xoay ba vòng quanh tế đàn, sau đó lại xoay ba vòng theo hướng ngược lại, xen kẽ lẫn nhau, không ngừng nhảy điệu tế vũ quái dị, miệng hát bài ca cổ xưa. Trong lúc lễ tế được tiến hành, rất nhiều người Miêu đứng vây xem xung quanh đều nhao nhao phụ họa, hát lên giai điệu cổ trúc trắc. Cả đoạn thiên nhai được phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Đột nhiên thạch tượng bán đàm bán nữ trên tế đàn bắt đầu tán phát hào quang xanh đen đan vào nhau. Vô số phù chú cổ quái tỏa ra trên thân, vận hành theo một quy tắc nhất định giữa không trung, cuối cùng hình thành một lồng sáng trong suốt che phủ bầu trời trên đầu mọi người. Nhìn thấy sự xuất hiện của lồng sáng, vô số người Miêu quỳ mọp xuống vái lại, miệng hồ hoán miêu ngữ, thần tình tương đối trang nghiêm. Huyền Phong môn chủ và Huyền Phong đặc sứ thấy tình cảnh này, ánh mắt liền có chút biến đổi, nhìn nhau một cái rồi thầm thì bàn bạc. Toàn bộ tế đàn đại điển diễn ra trong thời gian một nén hương. Sau khi tất cả đã hoàn thành, muốn về trở lại yên tĩnh, mỗi người nhìn vào ánh mắt của thạch tượng, lòng dâng đầy sùng kính. Hiển nhiên vừa rồi vô thần hiển thánh đã khiến mọi người đều thần phục. Bước vào trong tràng, Huyền Phong bồn chủ mới nói: Tây Thiền kết thúc thành công mỹ mãn. Từ nay về sau có Vu Thần phù hộ, chúng ta sẽ suốt đời hưng thịnh. Để tăng cường thế lực của chúng ta, để thiên hạ biết đến Nam Cương Miêu tộc cùng uy danh của Vu Thần Nam Cương, ta hy vọng mọi người có thể hăng hái tham gia Huyền Phong Môn, cùng chúng ta phát dương quang đại phu thuật thần thánh không gì sánh được, trở thành chính tông của giới tu chân thiên hạ. Tiếng reo hò đinh tai phát ra từ miệng của mấy trăm con người. Ngoài trừ một số ít khá bình tĩnh, những người còn lại không ngừng gọi to tên của Huyền Phong Môn. Nhiệt tình cao trào khiến người ta chấn động. Tất cả lọt vào trong mắt Huyền Phong Môn chủ và Huyền Phong đặc sứ đều kích động không thôi. Từ nay trở đi, mọi thứ sẽ được thay đổi. Đại thế thiên hạ sẽ chuyển biến vì Tây Thiên Đại Điển ngày hôm nay. Lúc đó, anh có thể tiếu ngạo sơn hà, ngạo dù thiên địa, phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Trong lúc này, tại Phục Long Cốc, môn hạ của Trừ Ma Liên Minh đang chiêng trống trùm beng, chuẩn bị cho đại điển khai phái. Cả sơn cốc ồn ào náo động tràn ngập hỉ khí. Trần Ngọc Loan một thân y phục đang bị Văn Bất Danh bắt vào phòng trang điểm. Ba vị sư huynh đệ đồng môn đứng bên Văn Bất Danh chào hỏi các nhân sĩ tu chân giới từ các nơi đến dự. Anh ấy đều rất bận rộn. Quy Vô đạo trưởng chủ yếu phụ trách bố trí trường cảnh, sắp xếp nhân thủ để phòng giữ an toàn. Nhất Diệp Thư sau đó cùng Ngũ Hành chân nhân xử lý các công việc khác. Tất cả các môn hạ Trừ Ma Liên Minh ai vào việc nấy, sắm sắp tiến hành công tác chuẩn bị. Chưa tới giờ thìn, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Quy Vô đạo trưởng đứng trên đài cao mới dựng, nhìn qua Văn Bất Danh hỏi: nhà đầu đâu, trang điểm thế nào rồi, những việc khác chuẩn bị ổn hết chưa? Văn Bất Danh đáp: phía bên tôi cơ bản đã hoàn thành. Trước mắt những nhân sĩ tù trần giới tới dự đã vượt qua 400 người. Cứ thế này mà tính thì tới giờ thìn sẽ tụ tập ít nhất 800 nhân sĩ tù trần trở lên. Quy mô thật là không nhỏ. Còn không thế nào? Bố trí ngon lành chưa? Quy Vô đạo trưởng trả lời: nghĩ ra cái gì thì đều làm cả rồi. Đều phải chú ý bây giờ là những biến hóa sẽ xảy ra lát nữa. Hôm nay chúng ta khai sơn lập phái, trong đám đông thể nào cũng có không ít người tới xem tình hình ra sao. Chỉ cần nhà đầu biểu hiện tốt, nhất định sẽ có nhiều người gia nhập liên minh. Đương nhiên, những kẻ tới thám thính hư thực cũng không ít. Chúng ta phải luôn luôn để ý, phòng bị có tà ma thừa cơ đánh úp. Văn Bất Danh bấy giờ mới cười nói: đây là công việc của ông, tôi chỉ lo phụ trách đón tiếp thôi. Nếu như xảy ra bất trắc gì, cứ tìm ông mà tính sổ thôi. Vậy nên hôm nay ông phải đề cao cảnh giác đấy. Đùa thôi, đừng có giận. Đúng rồi, ông xem hôm nay liệu Lục Vân có đến không? Tôi nghĩ rằng nếu hắn nghe được tin này, nhất định sẽ tới chúc mừng. Ông thấy có đúng không? Quy Vô đạo trưởng trừng mắt nhìn lão, trầm giọng nói: còn phải đoán à? Đương nhiên là hắn sẽ tới rồi. Nếu không chẳng lẽ hắn không thấy xấu hổ chắc? Hôm nay những người tới dự lễ nói thật ra đều đã theo phép tắc, không có vấn đề gì cả. Sợ là sợ cái lũ ngưu quỷ xà thần không mời mà tự đến. Một khi chúng định kiếm chuyện, nói một câu không dễ nghe, cả tôi và ông e là cũng không dàn xếp được đâu. Văn Bất Danh biến sắc mặt, nhưng lập tức lại cười nói: điều này tất nhiên phải cẩn thận, nhưng tôi cảm thấy nếu thực sự xảy ra tình huống đó, cũng chưa chắc đây là chuyện xấu. Tới lúc đó nha đầu vừa khéo có thể thi triển sở trương. Với tu vi của nha đầu hiện nay, tự nhiên có thể khiến chúng nhân khâm phục. Như vậy không tốt hơn sao? Thôi không nói nữa, ông xem, nha đầu ra rồi kìa. À chà, đẹp quá. Sau này nếu thực sự phải gả nhà đầu này đi, tôi thật có chút không đỡ đấy. Một thần váy áo xanh tươi, đầu đội chuông ngọc phỉ thúy phối hợp với dung nhan xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy nàng là một người rất vui tươi và tinh nghịch, hồn nhiên và ngây thơ. Khóe miệng hơi dương lên, lỗ nét cười xuất hiện trên gương mặt. Tay nắm thúy ngọc tiêu, thân thể lung linh đầy sức quyến rũ, nhảy lên trong làn gió nhẹ như một vị lăng phong tiên tử. Trong tiếng cười vui vẻ đã đáp xuống đài cao, miệng vẫn mỉm cười xoay một vòng. Trần Ngọc Loan đắc ý hỏi: thế nào, hôm nay chồng tôi có ok không? Nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi, Quy Vô đạo trưởng cười nói: đẹp lắm, có thể sánh với bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian. Văn Bất Danh bên cạnh trêu nàng: nếu hôm nay mà đổi thành tỷ võ chiêu thân, đảm bảo Phục Long Cốc sẽ đông nghẹt. Chà chà, thục nữ không thể động tay động chân, phải giữ hình tượng chứ. Trần Ngọc Đoan lườm lão, hứ một tiếng. Ông xấu lắm, cứ chờ đấy. Sau này tôi mà không tìm cơ hội xử lý ông mới là lạ. Toàn trong người ta thôi. Mọi việc hiện tại sao rồi? Có vẻ rất náo nhiệt nhỉ? Bao giờ thì chúng ta chuẩn bị đại điển khai phái? Văn Bất Danh cười hề hề nói. Có mỹ nữ ở đây, đương nhiên là náo nhiệt rồi. Nếu cho tên đạo sĩ khô khan kia làm minh chủ, e là chẳng có mà nào thèm đến xem đâu. Nói xong liền lách người tránh khỏi một quyền của Quy Vô đạo trưởng, xuất hiện ngoài ba trượng cười trộm một mình. Quy Vô đạo trưởng hừ một tiếng, không để ý đến lời nói đùa của Phan Bất Danh nữa, quay sang nói với Trần Ngọc Loan. Hiện giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, sắp đến lúc rồi. Hôm nay xem ra rất đông người đến dự. Để ngăn cản xảy ra tình huống bất thường, tốt nhất cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đừng quá sợ ý đấy. Bây giờ sẽ gọi những nhân vật quan trọng đến trước, bọn ta bày xong bàn tế, lát nữa khi đến giờ, sau khi lễ tế thiền kết thúc, sẽ chính thức thành lập liên minh. Cô phải nhớ những lời tôi dặn lúc trước, biểu hiện cho tốt vào, thu hút thêm nhiều người gia nhập liên minh, như vậy thực lực của chúng liên minh chúng ta mới tăng mạnh. Trần Ngọc Loan gật đầu nói, tôi nhớ rồi, cứ yên tâm, bây giờ hãy gọi họ lên trước đi nào. Vừa dứt lời, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đã phi thần xuống, bắt đầu triệu tập những nhân vật nòng cốt của trừ ma liên minh. Một lát sau, Cô Hành Trần Nhân, Thất Diệp Thư và năm trưởng lão của trừ ma liên minh đều đã lên đài đứng sánh vai cùng Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng cùng Trần Ngọc Đoan. Nhìn những người bên cạnh, Quy Vô đạo trưởng lên tiếng nói, thực lực của chúng ta tuy không mạnh, nhưng tôi tin rằng từ hôm nay trở đi, trừ ma liên minh sẽ bắt đầu những ngày huy hoàng. Năm vị trưởng lão và Nhất Diệp Thư vẫn chưa biết người được chọn làm minh chủ hôm nay. Giờ chúng tôi sẽ tuyên bố với mọi người, hy vọng các vị không lấy làm kinh ngạc, tuân theo phương châm nhất quán toàn thực ủng hộ. Minh chủ của trừ ma liên minh ở ngay trên đài này, đó là một người đặc biệt nhất trong 10 người chúng ta, khác hẳn với chúng nhân. Mọi người hãy đoán thử xem, đừng ngại. Nhất Diệp Sinh và năm đại trưởng lão đều nhìn Quy Vô đạo trưởng, thầm suy nghĩ về lời ông nói. Một quang dò tìm xung quanh một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên mình Trần Ngọc Loan. Thần sắc có chút không dám tin, Nhất Diệp Sinh nói. Y minh chủ không phải là trong lễ khai sơn lập phái chính thức hôm nay. Vị trí minh chủ sẽ là của Trần Ngọc Loan cô đường đấy chứ. Quy Vô đạo trưởng gật đầu nói. Ngài nói đúng rồi, tôi và Văn Bất Danh đều nhất trí quyết định. Minh chủ của trừ ma liên minh sẽ do nhà đầu này đảm nhiệm. Vì trong liên minh hiện nay, cô ấy là nhân tuyển thích hợp nhất. Tu vi của cô ấy hơn xa chúng ta, đồng thời còn thân hoài thần khí trí cường, thực lực đủ sánh ngang với các cao thủ của vân trì pháp giới. Nhất Diệp Sinh và năm vị trưởng lão nghe được tin này đều hết sức ngạc nhiên. Đối với tu vi của Trần Ngọc Loan lại càng chấn kinh. Từ trước đến nay, tu vi của Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng là mạnh nhất trừ ma liên minh rồi. Nhưng so với những cao thủ của vân trì pháp giới thì họ vẫn kém hơn một chút. Do đó trừ ma liên minh luôn không dám có động thái gì lớn. Họ không có thực lực, không thể ngạnh đấu cùng với yêu ma. Nhưng hiện tại, với sự xuất hiện của Trần Ngọc Loan, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Từ thái độ của hai người Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng thì thấy được trừ ma liên minh thực sự đã có biến hóa hoàn toàn mới. Đối với một tấm gương chính nghĩa như trừ ma liên minh mà nói, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đoạn Nhất Diệp Sinh đáp lời. Hai vị minh chủ đã nhất trí thông qua, tôi và năm vị trưởng lão cũng hết sức tán thành. Hy vọng từ nay về sau, trừ ma liên minh có thể dần lớn mạnh, chân chính trở thành một đội quân chính nghĩa trảm yêu trừ ma. Quỷ Vô đạo trưởng mỉm cười, ném cho Trần Ngọc Loan một cái nhìn, tỏ ý muốn nàng lên tiếng. Trần Ngọc Loan liền thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Từ nay về sau tôi nhất định sẽ tận tâm gắng sức, đưa trưởng ban liên minh phát dương quang đại, đóng góp một phần tâm sức vì hòa bình nhân gian. Ngọc Loan tuổi còn nhỏ, còn nhiều điều không phải, sau này mong các vị tiền bối chỉ dạy nhiều. Tôi sẽ nghiêm khiêm nhường học hỏi, nỗ lực làm thật tốt ạ. Nhất Diệp Sinh và năm vị trưởng lão đều mỉm cười gật đầu. Một người lên tiếng. Kỳ thực bọn ta rất thích Ngọc Loan. Từ khi cô ấy đến liên minh ta, nơi này mới có sinh khí như vậy. Cô ấy làm minh chủ nhất định sẽ được mọi người tán đồng. Cố lên, chúng tôi ủng hộ cô. Văn bất danh cười nói, tất cả đều nhất trí rồi, vậy chúng ta hãy cùng nỗ lực để cả thiên hạ biết rằng trừ ma liên minh của chúng ta có một Trần Ngọc Loan. Cô ấy sẽ lãnh đạo chúng ta tới một tương lai rực rỡ, vượt qua cả lục viện tam phái, trở thành đội quân trừ ma chân chính của thế gian này. Bây giờ chúng ta hãy đón mừng anh hùng thiên hạ, chờ đến thời khắc quyết định. Mọi người hoan hô một tiếng rồi tản ra thành hình chữ nhất. Mọi người trên đài hoan hô một tiếng rồi tản ra thành một tự hình, ngạo nghễ đứng trên đài cao. Ai nấy đều phát ra khí thế mạnh mẽ, bao trùm khắp Phục Long Cốc. Giờ phút này một niềm tự tin tràn trề, khí tức mừng vui kiên nghị lan tỏa tứ phương, khiến người ta cảm thấy đại khí hào hùng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trên đỉnh Hoa Sơn, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đứng bên nhau trên đài, một quang chăm chú nhìn xung quanh. Dưới đài môn hạ lục viện chạy qua chạy lại, tất bật chào hỏi những người đến dự lễ. Ở lưng chừng núi, môn hạ đo viện dựng nơi nghênh tiếp, môn hạ bồ đề học viện canh phòng bốn phía, cẩn mật quan sát mọi động tĩnh quanh Hoa Sơn. Đầu giờ thìn, Kiếm Vô Trần nhìn xuống dưới đài, lúc này đã có hơn nghìn nhân sĩ tu chân giới tụ tập. Kỳ thực không thiếu một bộ phận cao thủ là những người thân phận bất minh. Môn hạ lục viện đã được điều động toàn bộ, cả hội trường đâu vào đấy, mọi thứ đều tiến hành hết sức thuận lợi. Lúc này Diệp Tâm Nghi nhận được thông báo, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, những người cần đến đều đã tới gần hết, chỉ còn lại một vài nhân vật đặc biệt. Đến bên Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi nói, sắp đến lúc rồi, mọi người đều đã có mặt, chỉ còn thiếu cao thủ của Vạn Phật Tông và Vân Chi Pháp Giới, cả trường giáo dịch viện nữa, chúng ta không nên đợi thêm, bắt đầu thôi. Kiếm Vô Trần gật đầu đáp, ta biết rồi, đợi sư tổ hiện thân, để cho người làm chủ định mình đại điển lần này. Nàng hãy ở đây, ta vào trong xem người đã tới chưa. Nếu vẫn chưa đến, thì chúng ta tự chủ trì cũng được. Nhìn theo Kiếm Vô Trần đi rồi, Diệp Tâm Nghi vẫy tay gọi Điệu Tinh Hồn thấp giọng nói, định mình đại điển sắp bắt đầu ngay bây giờ. Ông hãy thông báo cho những nhân vật quan trọng của tam phái lục viện sẵn sàng chờ lệnh. Lấy động tác tay của ta làm hiệu, có gì ta sẽ báo cho ông biết. Liễu Tinh Hồn đáp một tiếng, phi thần xuống đài xử lý sự việc. Đi đến trước đài, Diệp Tâm Nghi quét mắt nhìn quanh, cao giọng nói, xin mọi người yên lặng, hôm nay là định minh đại hội của chính đạo liên minh chúng tôi. Tôi đại biểu cho lục viện liên minh và tam phái liên minh hoàn nghênh các vị đã tới. Nhân gian ngày nay yêu ma hoành hành, ác ma lộng quyền, vì sự yên ổn của bách tính thiên hạ, hòa bình của thế gian vạn vật, tu chân lục viện và tam phái kết hợp phát động định minh đại điển lần này nhằm hoằng dương chính đạo nhân gian, lập chí trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian được an bình. Kể từ nay trở đi, nhân gian chính đạo sẽ chính thức tuyên chiến với yêu ma quỷ quái. Theo kế hoạch của Vân Chi Pháp Giới và Cửu Thiên Hư Vô Giới, lục viện và tam phái phải chấp hành dùng thế lực đông đảo của chính đạo chúng ta trừ sạch tà ma, để nhân gian được sống trong bình lặng tốt lành. Do đó tôi kêu gọi mọi người, hy vọng các vị có thể dũng cảm đứng ra góp một phần sức lực. Chúng ta nhất định sẽ kiến tạo nên một thế giới êm ả, ổn định hơn. Lời nói tràn đầy cảm xúc khiến vô số người dưới đài hoan hô vỗ tay âm âm. Không ít người kêu gào đòi gia nhập liên minh ngay tức khắc. Nhìn Diệp Tâm Nghi trên đài, Ngọc Phô Song hạ giọng nói, Giao Trì Thánh Nữ đích thực có vài phần quyết đoán, ít nhất luận mưu lược đã hơn tên Kiếm Vô Trần bảo thủ kia. Tĩnh Quyền Đại Sư đứng cạnh tán đồng nói, không sai, từ những chuyện trước kia thì thấy cô ta đúng là không tầm thường, chỉ có điều một mình cô ấy có thể chống đỡ đất trời được sao? Chúng ta đều thấy lục viện liên minh và tam phái liên minh kỳ thực đều do Kiếm Vô Trần đứng đầu. Diệp Tâm Nghi dù có chút bản lĩnh, nhưng liệu có thể phát huy được mấy phần? Lắc đầu thở dài, Ngọc Phô Song đang định thất lời thì Càn Nguyên Chân Nhân đã lên tiếng, đừng nói nữa, Kiếm Vô Trần và Thiên Kiếm Khách xuất hiện rồi. Mọi người nhìn ra, chỉ thấy có hai thân ảnh bước ra khỏi đại môn, đi trước là Thiên Kiếm Khách, Kiếm Vô Trần tiếp sau nửa bước. Hai người vừa hiện thân, toàn trường lập tức nhốn nháo, tự hồ họ đều không thể ngờ rằng lần này ngay cả Thiên Kiếm Khách trong truyền thuyết cũng sẽ tới tham dự. Thiên Kiếm Khách đến bên Diệp Tâm Nghi mỉm cười nói, cảm ơn sự cổ động nhiệt tình của mọi người. Định minh đại điển của chính đạo lần này cũng sẽ do ta chủ trì. Trong cuộc chiến chính tả sau này, ta sẽ cùng mọi người xuất lực, cố gắng sớm tiêu diệt yêu ma quỷ quái, trả lại hòa bình cho nhân gian. Bây giờ ta sẽ nói một chút về tôn chủ của Định Minh Đại Điển lần này, sau đó bắt đầu thế cờ. Các vị đồng đạo tại trường nếu có lòng gia nhập liên minh chính đạo có thể đến đăng ký tại nơi chỉ định sau đại điển. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nhân sĩ nhiệt tâm chính nghĩa. Hơi ngừng lại, Thiên Kiếm Khách xua tay ngăn tiếng ồn ào xung quanh, tiếp tục nói: Định Minh Đại Điển lần này có sự khác biệt rất lớn so với lễ thành lập liên minh lúc trước. Đầu tiên, khi đại điển lần này kết thúc, có nghĩa là liên minh chính đạo đã chính thức tuyên chiến với lũ yêu ma. Từ nay về sau, chúng ta sẽ dốc tận sức lực diệt trừ tận gốc các thế lực tà ma khắp nhân gian. Thứ nữa, liên minh thiên hạ chính đạo lần này không chỉ giới hạn ở lục viện và tam phái, mà tất cả những người có chí nguyện đều có thể tham gia. Chúng tôi nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Mọi kế hoạch sẽ do ta, đại biểu cho Cửu Thiên Hư Vô Giới, cùng các cao thủ Vân Chi Pháp Giới thương nghị, sau đó liên minh chấp hành. Thứ ba, liên minh sau này lấy Hoa Sơn làm căn cơ. Đây là nơi để các thế lực chính đạo ở nhân gian liên lạc. Có thể coi Hoa Sơn là trung tâm phát động tấn công ra nhiều hướng, dần dần đánh đuổi yêu ma ra khỏi nhân gian. Thứ tư, nếu thế lực địch nhân quá mạnh mẽ, thì lúc đó Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Chỉ Pháp Giới sẽ liên hợp xuất kích, phái đại cao thủ tiến nhập nhân gian hỗ trợ chúng ta. Vì vậy mọi người hãy bình tĩnh, quyết không để thất bại lần nữa. Từ phía vang lên những tiếng ồn ào, rõ ràng mọi người đều cảm nhận thấy chấn động trước lời nói của lão. Theo cách nói của lão, thì hiện tại liên minh chẳng khác nào thuộc về Cửu Thiên Hư Vô Giới và Vân Chỉ Pháp Giới. Sau này khi họ đến hỗ trợ, các nhân sĩ ở nhân gian chỉ phụng mệnh hành sự. Vì vậy so với lúc ban đầu, cuộc chiến giữa chính tả bây giờ biến thành cuộc chiến khốc liệt giữa thiên trì tam giới và vực trì tam giới. Cao thủ giữa nhân gian bất quá chỉ là một phần của cuộc chiến mà thôi. Đạo mắt nhìn tứ phía, Thiên Kiếm Khách lại nói: Hiện tại thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu nghi thức tế cờ. Sau khi hoàn tất đại lễ, chúng ta sẽ chính thức cử hành Định Minh Đại Điển, thông qua hiệp định và tuyên thệ vì liên minh. Nói xong, lão liếc qua Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi một cách đầy ý tứ, ý là nhắc nhở bọn họ bắt đầu hành động đi. Đầu tiên, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi phân phối môn hạ đệ tử bày nghi lễ cúng tế lên bệ thờ. Tiếp theo, để cho lục viện liên minh và tam phái liên minh dương cờ, đồng thời triệu tập cao thủ của tam phái và lục viện lại cùng một chỗ. Giờ họ đúng ba khắc. Trên đỉnh Hoa Sơn, chính đạo liên minh do Thiên Kiếm Khách chống lưng bắt đầu tiến hành Định Minh Đại Điển. Đầu tiên tiến hành nghi lễ tế cờ sẽ do Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần hai vị minh chủ đích thần xuất mã. Hai người đứng cách nhau một trượng, thần sắc trang nghiêm nhìn những kỳ hiệu của liên minh phía bên dưới. Lúc này đứng sau lưng Diệp Tâm Nghi là Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả. Còn đứng phía sau Kiếm Vô Trần là Liệu Tinh Hồn và những cao thủ khác. Cùng đại biểu của dịch viện là Càn Nguyên Chân Nhân và đại biểu gia nhập liên minh là Tàn Dương Tử. Xung quanh có Thái Phượng Tiên Tử, Phong Lôi Chân Quân và các đệ tử khác của lục viện xếp tứ phía quanh tế đàn. Thần tình ai nấy đều nghiêm túc, chú ý vào lá đại kỳ liên minh tung bay phấp phới, chờ đến thời khắc thần thánh nhất. Sau một tiếng hộp bắt đầu của Thiên Kiếm Khách, trên đỉnh Hoa Sơn lập tức yên lặng. Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần thắp hương lễ bái, dùng xúc vật trên đàn thờ để cúng tế. Toàn trường đồng thời dậy tiếng hoan hô. Xung quanh chính đạo môn hạ thét lớn trợ uy, khiến đỉnh Hoa Sơn trở nên náo nhiệt lạ thường. Lễ tế từng bước được hoàn thành. Cuối cùng Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần đồng thời huy động song thủ, máu tươi rực rỡ trên tế đàn bắn vọt lên không. Dưới sự khống chế bằng chân lực của hai người, hóa thành một long một phụng. Sau khi xoay tròn múa lượn ba vòng, liền dán vào trên lá cờ. Sau đó chỉ thấy hai đạo hồng quang bạo phát. Cờ của lục viện liên minh và tam phái liên minh lập tức tán phát những tia sáng chói lóa. Buổi lễ tế cờ thành công mỹ mãn. Hàng loạt tiếng vỗ tay cùng vang lên. Thời khắc này, lục viện liên minh và tam phái liên minh chính thức thành lập tại Hoa Sơn, sẽ cùng nhau ngạo thị thiên hạ. Đây cũng là lúc cuộc chiến tranh ta bắt đầu đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Mỉm cười trước sự phấn khích của mọi người, Thiên kiếm khách huy động tà thủ, ra hiệu mọi người im lặng, rồi bước lên trung tâm đài tế, cao giọng nói: "Lễ tế cờ thành công mỹ mãn, bây giờ bắt đầu đọc thệ ngôn liên minh. Sau khi hoàn tất công đoạn này, đại điện hoàn thành, tiếp theo liên minh sẽ ra tuyên bố chung. Bây giờ mời hai bên liên minh tập trung mọi người lại đây, tất cả cùng nhau tuyên đọc thệ ngôn." Nghe vậy, chúng nhân bắt đầu di chuyển, tự động phân chia thành hai hàng đứng sau lưng Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần. Đầu tiên, Thiên kiếm khách bước lên trước điện, hai bên tả hữu có Thái Phượng Thiên Tử và Phong Lôi Chân Quân, phía sau có Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần cùng các lộ cao thủ của liên minh. Một quang nhìn thẳng về phía trước, Thiên kiếm khách nói: "Hôm nay ta, Thiên kiếm khách, đại diện cho Cửu Thiên Hư Vô Giới, tại đây xin tuyên bố, từ bây giờ và sau này, ta sẽ tận tâm tận lực vì thiên hạ bách tính, vì yên bình của nhân gian, vì nhân gian chính đạo mà cống hiến toàn bộ năng lực của mình. Ta một lòng trảm yêu diệt ma, trừ gian phệ đạo, sớm ngày diệt sạch yêu quỷ tà ma trên thế gian, phát dương tinh thần chính đạo. Nếu như sai lời, trời tru đất diệt." Sau đó tất cả mọi người cùng tuyên thệ, cao giọng hô: "Trảm yêu diệt ma, trừ gian phệ đạo." Một cỗ khí thế vô hình tỏa khắp đỉnh Hoa Sơn, chính khí lẫm liệt khiến tất cả những người đến dự đều hò reo rung động. Vào giờ phút này, một cỗ lực lượng cường đại tụ lại nhờ ý niệm của vô số cao thủ, trở thành một đạo tinh thần bất diệt trôi dạt khắp đỉnh Hoa Sơn, khiến cho bầu trời trở nên sáng sủa, chính khí cuồn cuộn dâng trào. Ngay chính lúc này, một tiếng Phật hiệu từ xa vọng lại giữa không trung. Một đám mây kim sắc chậm chậm trôi đến. Chỉ thấy một vị hòa thượng gầy khô, toàn thân phát kim quang xuất hiện trước mắt chúng nhân. Chính đạo định minh, mây lành trùm đỉnh, đúng là phúc của nhân gian. Lão nạp Vạn Phật Tông Tịch Diệt Thiên Chủ có chút trễ nải, mong chư vị lượng thứ cho. Vừa dứt lời, vị hòa thượng này liền bước xuống khỏi áng mây kim sắc, cùng với bốn vị hòa thượng tiến lên trên đài. Thiền kiếm khách cười tươi nói: "Thiên chủ cùng thứ vị đại sư đến rất đúng lúc, bây giờ mời chư vị nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ đàm luận." Tịch Diệt Thiên Chủ gật đầu, xuất lĩnh bốn vị môn hạ đi đến bên Kim Cương Thánh Phật, hai bên bắt đầu chào hỏi nhau. Quay lại nhìn toàn trường, Thiền kiếm khách thu lại nụ cười trên khuôn mặt, thần tình nghiêm túc nói: "Tuyên thệ hoàn tất, chính đạo định bình kết thúc thuận lợi. Bây giờ ta sẽ tuyên bố trước một số việc. Thứ nhất, từ khi Lục Viện Liên Minh thành lập đến nay, đã vài lần giao phong cùng yêu vực Hắc Sát Hổ Vương, kết quả tổn binh hại tướng lần lượt thất bại. Với tư cách minh chủ liên minh, Kiếm Vô Trần phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Đương nhiên yêu nghiệt vô cùng xảo trá, quỷ kế đa đoan, Kiếm Vô Trần kinh nghiệm chưa đủ cũng là một nguyên nhân. Do vậy ta quyết định từ nay trở đi, Lục Viện Liên Minh chi chủ vẫn do Kiếm Vô Trần đảm nhiệm, nhưng quyền lực chỉ giới hạn trong bồn hạn lục viện. Còn việc của tam phái liên minh thì Kiếm Vô Trần không được can thiệp vào. Thứ hai là về phía tam phái liên minh. Từ trước đến giờ, Diệp Tâm Nghi tận tâm tận lực, vì chính đạo mà đổ rất nhiều mồ hôi, thu được không ít công lao. Để tưởng thưởng chuyện này, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay, tam phái liên minh sẽ tái lập, thành viên ngoài các cao thủ của tam phái chính đạo, toàn bộ cao thủ của Vân Chỉ Pháp Giới sẽ tham gia vào liên minh mới này, hỗ trợ tam phái liên minh hoàn thành mọi công việc. Đồng thời sau này hai liên minh sẽ do tam phái liên minh là người dẫn dắt. Diệp Tâm Nghi với tư cách là minh chủ có quyền xử lý công việc của Lục Viện liên minh, có thể hiệu lệnh cho Kiếm Vô Trần. Mọi mệnh lệnh của nàng ta đưa ra nhất thiết phải được chấp hành. Tâm Nghi có trách nhiệm với các sự việc của nhân gian, khi có bất kỳ nhiệm vụ gì ta sẽ trực tiếp giao cho nàng ta. Tuy nhiên, để cho công việc của Tâm Nghi được dễ dàng, Vân Chỉ Pháp Giới phải một lòng hỗ trợ, Lục Viện Điền Bình phải toàn lực thi hành. Thứ ba, trước mắt tình thế ở nhân gian rất nghiêm trọng, vực chi tam giới cùng xuất hiện tại nhân gian, trong đó quỷ vực đã bị Sát Huyết Diêm La thống nhất, chỉ huy toàn quân trực chỉ tiến xuống phía nam nhắm vào Trung Nguyên chúng ta. Các thủ ba vực tứ giới đang phân tán khắp nơi trong nhân gian, với một lực lượng cường đại như vậy, ta không thể không lưu tâm. Cộng thêm yêu vực động tĩnh không nhỏ, hiện nay chúng ta đang phải đối địch với một lực lượng vô cùng hùng mạnh. Vì vậy hãy lập tập trung mọi sức lực chờ cơ hội tiêu diệt tà ma. Để phát huy hết sức mạnh của chính đạo, ta dự định trước tiên phải hợp nhất lục viện thành một lực lượng duy nhất, hành động hoàn toàn thống nhất với nhau, như vậy mới đảm bảo không bị yêu ma tập kích bất ngờ. Tuy nhiên sự tình tùy thuộc vào sự đồng ý của lục viện. Bất quá ta hy vọng vì đại cuộc của nhân gian, các phái nên bỏ qua những thành kiến, toàn tâm toàn ý mà gia nhập với nhau. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.